Chương 329, một người lại như thế nào? Tịch Thiên Dạ trong thời gian ngắn ngủi như thế, có thể khôi phục nhiều ít thương thế, nhưng mà, trước mặt mọi người thanh chú ý tới Tịch Thiên Dạ trên thân thể biến hóa về sau, cả đám đều chấn động vô cùng, biết tất cả chính mình nghĩ sai. Tịch Thiên Dạ thật đang không ngừng khôi phục, mà lại tại dùng vô cùng tốc độ khủng khiếp khôi phục. Thánh nhân cũng có thể khôi phục nhanh như vậy? Ồn ào Tịch Thiên Dạ lãnh đạm nhìn Xích Hà Thánh Nhân liếc mắt, sau đó một kiếm vung ra, ánh kiếm xuyên thủng hư không, chợt lóe lên, trực tiếp liền đem Xích Hà Thánh Nhân đầu chạm xuống dưới, thánh huyết rồn rợp. Kinh khủng nhất là, Xích Hà Thánh Nhân trong cơ thể sinh cơ, đang điên cuồng giảm xuống, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Một vị thánh nhân như vậy ngã xuống, linh hồn cũng hóa thành hư vô. Tất cả mọi người đều từng cái tay chân lạnh buốt câm như hến, giết thánh nhân như giết gà, chân chính giết thánh nhân như giết gà giết chó, a bọn hắn luôn luôn cao cao tại thượng, lúc nào bị người như thế tàn sát qua. Tịch Thiên Dạ, trả lời ngay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Huyết Long Thác thánh nhân con ngươi thích chặt, thần tình trên mặt băng lãnh tới cực điểm, rốt cục ý thức được, Tịch Thiên Dạ tại thư A Cơ âm thầm chữa trị thương thế, căn bản không có ý thỏa hiệp. Trời Thiến Thánh Nữ mấy người cũng là từng cái thân thể căng cứng, khẩn trương nhìn Tịch Thiên Dạ, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ giảo hoạt như vậy, mà lại tinh thông khôi phục nhanh trong bí thuật. Lô Hề Quận Thành đám người từng cái im lặng nhìn Tịch Thiên Dạ, chờ đợi lấy Tịch Thiên Dạ trả lời chắc chắn. Không thể nghi ngờ, gia nhập Huyết Long Tông chính là nhất biện pháp ổn thỏa, có thể giữ được chính mình một cái mạng. Nhưng hiển nhiên, gia nhập Huyết Long Tông về sau, từ đó liền rốt cuộc thân bất do kỷ. Thế nhưng là, nếu như không gia nhập Huyết Long Tông, như vậy trước mắt này một cửa có thể không thể tới đều là hai chuyện, dù cho có thể đi qua, nhưng sau khi ra ngoài đâu tại thế giới bên ngoài, những cái kia đại lục ở bên trên đỉnh tiêm thế lực mới thật sự là chúa tể. Bọn hắn cũng không phải tại Tây Lăng Quốc bên trong thế lực, bọn hắn dù cho trên đại lục đều hết sức quan trọng. Tịch Thiên Dạ một người, tại những thế lực kia trước mặt nhỏ bé như hạt bụi, căn bản là không chịu nổi bọn hắn trả thù a. Rất nhiều Lô Hề Quận Thành dân chúng đều một hồi lòng chua xót, đây chính là bọn họ tiểu quốc nhỏ bi ai cùng bất đắc dĩ, đồng dạng sinh tồn tại phiến thiên địa này dưới, lại là như thế nhỏ bé nhỏ yếu. Nếu như Tây Lăng Quốc chính là một cái cường thịnh thánh quốc, tự nhiên không cần cố kỵ nhiều như vậy, nhưng mà bọn hắn không phải hướng Thiên Huân cùng Trúc Tam Nương trong lòng một hồi khổ sở, đôi mắt thường hồng. Thế nào sợ các nàng đều có thể cảm nhận được một cô cực đoan bi ai cùng bất đắc dĩ, vô lực đi phản kháng, huống chi thừa nhận hết thệ Tịch Thiên Dạ đâu. Đúng á, dù cho Tịch Thiên Dạ có thể vượt qua kiếp nạn này, thậm chí chiến thắng 100 vị thánh nhân, thế nhưng tương lai đâu tương lai. Làm sao bây giờ ngốc cô nương, ta đã sớm nói, sinh hoạt tại mảnh này bầu trời phía dưới, nên lúc không lưng liền nhất định phải không lưng. Quận vương Hướng Văn Lích khẽ thở dài. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên nhìn trên bầu trời thân ảnh cô độc, trong đôi mắt đều là chua xót. Các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tịch Thiên Dạ không lưng, càng thêm không hy vọng Tịch Thiên Dạ không lưng. Thế nhưng là không không lưng, tiếp xuống làm sao bây giờ? Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh vẹn vẹn bắt lấy vũ khí trong tay, thẳng tắp lưng giờ này khắc này phảng phất đều có chút ốm lượn, tựa hồ có vô hình trọng áp thủy chung ép trên người bọn hắn. Chủ nhân cường đại tới đâu, lại không thể tưởng tượng. Nhưng hắn thật có thể cùng đại lục ở bên trên những cái kia đỉnh tiêm thế lực chống lại sao? Cho dù là bọn họ, trong lòng cũng không có một chút đấy. Bởi vì những thế lực kia quá mạnh, nội tình quá sâu, hơi ngẫm lại đều sẽ thấy không lạnh mà run. Tịch Thiên Dạ, ngươi đã không có đường lui, trả lời ngay ta. Huyết Long Thác Thánh Nhân ở trên cao nhìn xuống nhìn Tịch Thiên Dạ, thanh âm uy nghiêm tới cực điểm. Bọn hắn đánh nhau đánh không thắng Tịch Thiên Dạ, cùng một chỗ vây công đều diệt không xong hắn. Nhưng hắn không tin, bọn hắn sau lưng đại thế, bọn hắn sau lưng Thiên Tông lên tộc ai, không thể đem Tịch Thiên Dạ đè sợ. Trả lời cái gì? Tịch Thiên Dạ chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy hờ hững, cười lạnh nói, bản đế nói qua muốn đem bọn ngươi tàn sát hầu như không còn, huyết tẩy đại địa, ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? Thoại âm rơi xuống, một đạo kiếm quang liền phóng lên tận trời, Tịch Thiên Dạ đạp lên bước chân nặng nề, ngang nhiên thẳng hướng hơn 10 vị thánh nhân. Muốn chết đáng giận ngu xuẩn mất khôn. Tịch Thiên Dạ, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Các vị thánh nhân từng cái kinh sợ vô cùng, phảng phất sù lông, tất cả đều khẩn trương tới cực điểm. Tịch Thiên Dạ trong mắt bọn hắn phảng phất giống như ma quỷ, một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt, khống chế không ngừng run rẩy. Bọn hắn không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ như thế trăm không cờ ơ mở kỵ, điên cuồng như vậy hung tàn, như thế liều lĩnh. Hắn liền không có chút nào sợ chết sao? Hắn liền không có chút nào lo lắng sau khi ra ngoài, chết không có chỗ chôn sao? Chúng thánh hy vọng triệt để vỡ vụn, kinh khủng ánh kiếm quét ngang thiên địa, mỗi một cái hô hấp liền có một cái thánh nhân ngã xuống, thánh huyết như mưa nhuộm đỏ đại địa. Hơn 10 vị thánh nhân điên cuồng công kích Tịch Thiên Dạ, đem hết thể năng lực toàn bộ đều thi triển đi ra, toàn đều liều lĩnh điên cuồng phản kích. Nhưng mà không có dùng Tịch Thiên Dạ bất tử, hắn phảng phất một tôn bất tử chiến thần, vĩnh viễn bất tử bất diệt, mãi mãi cũng đang chiến đấu, mãi mãi cũng sẽ không ngã xuống. 10 cái thánh nhân, 20 cái thánh nhân, 30 thánh nhân, không ngừng có thánh nhân bị một kiếm cắn giết, mảy may sức phản kháng đều không có, phảng phất bãi nhốt cừu bên trong đợi làm thịt heo dê. Chúng thánh năng lực phản kháng càng ngày càng yếu, càng ngày càng vô lực. Lúc mới bắt đầu nhất, hội tụ bách thánh lực lượng còn có thể thương tổn được Tịch Thiên Dạ. Nhưng càng về sau, chỉ còn lại có 60, 50, 40 bọn hắn phát hiện, cũng không còn cách nào đối Tịch Thiên Dạ tạo thành uy hiếp, chớ nói chi là đem hắn oanh sát. Rốt cục có thánh nhân cũng nhịn không được nữa, tràn đầy hoảng hốt lớn tiếng thét lên, điên cuồng hướng ngoài thành chạy trốn, giống như là chó nhà có tang đầu cũng không dám hồi trở lại. Tan đàn xẻ nghẽ, hết thảy thánh nhân cũng giải tán lập tức, điên cuồng chạy trốn. Trình tòa thành thị vùng trời, đột nhiên trống rỗng. Tịch Thiên Dạ toàn thân đều bị thánh huyết thẩm thấu, hủy hệ tờ di cờ hờ trong mắt chiến giáp của hắn từng đầu hướng xuống nhỏ xuống, cả người tựa như theo trong địa ngục bỏ ra tới chết như thần. Chạy trốn Tịch Thiên Dạ nhìn những cái kia hốt hoảng mà chạy thánh nhân, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Quanh chỉ gặp hắn dậm chân một cái, toàn bộ thiên địa đều run lên bần bật. Sau một khắc, đấu chuyển tinh di, một cỗ hư ảo thế giới khí tức bao phủ tại toàn bộ hư không. Phảng phất có một cái không biết thế giới bỗng nhiên buông xuống, bao phủ tại trong vòng nghìn dặm. Toàn bộ Lô Hề quận thành, cùng với trong vòng nghìn dặm cương vực, toàn bộ bị cái kia thần bí thế giới bao phủ. Những cái kia chạy trốn thánh nhân, tự nhiên không có khả năng trong nháy mắt chạy ra ngoài vạn dặm, toàn bộ đều rơi vào đến hư ảo trong thế giới. Rất nhanh bọn hắn liền quỷ dị phát hiện. Vô luận bọn hắn như thế nào bay, như thế nào trốn, đều rốt cuộc bay không ra phương này thế gian, mà lại thủy chung tại chỗ xoay quanh, phảng phất lâm vào một cái khổng lồ trong mê cung. Tịch Thiên Dạ dạo bước trên hư không, không có chút nào gấp, quân vương kiếm tra y xuống hủy hệ tờ gì cờ hở, tại trong hư không vạch ra từng đạo vết máu. Hắn mỗi đi mấy bước, liền sẽ đi vào một cái thánh nhân trước mặt, sau đó một kiếm đem chém giết. Toàn bộ thế giới đều là hắn lò sát sinh. Ai cũng không trốn thoát được, tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi chết. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.